and then you'll die. Đấu La Đại Lục phần 4, Trung Cực Đấu La, tập 73, Đống Thiên Thu hỏi thăm. Đang ăn đến vui vẻ, Béo Tinh Tinh tự hồ là cảm nhận được cái gì. Nó ngẩng đầu nhìn về phía Lam Hiên Vũ, đầu tiên là ngẩn người, sau đó đột nhiên hướng hắn khóe mắt nàng răng. Lam Hiên Vũ lông mày cau lại, tại đây một cái chớp mắt, hắn có thể rõ ràng cảm giác được Béo Tinh Tinh thân bên trên truyền đến ác ý. Nó không thích ta. Lúc này, bộ ngực hắn chỗ màu sắc rực rỡ bảo thạch phóng xuất ra một cỗ mang theo vài phần phẫn nộ cùng uy nghiêm băng lãnh khí tức. Béo Tinh Tinh dùng mình một cái, lập tức trở nên ngoan ngoãn dâng lên. Nhìn xem Lam Hiên Vũ trong ánh mắt còn mang theo vài phần sợ hãi, tựa như là cảm nhận được cái gì giống như. Hiên Vũ, ta xong đời. Ta thật đáng thương à. Thiên Lỗi một mặt ủy khuất nhìn về phía hắn. Ngươi làm sao? Lam Hiên Vũ nghi ngờ hỏi. Thiên Lỗi vành mắt đều đỏ. Ngươi nói ta làm sao lại xui xẻo như vậy? Các ngươi đi kiếm đấu la tệ ta không có bắt kịp. Ngươi đám lũ điên cùng huy huy thức tỉnh võ hồn ta lại không bắt kịp. Ta thật vất vả phát hiện cái bảo bối, xem như nhặt được cái lỗ hồng đi, lại là bày ra xui xẻo hơn sự tình. Ngay sau đó, hắn nắm đêm qua tao ngộ kỹ càng nói một lần. Bọn hắn theo Vĩnh Hằng Thiên Không Thành sau khi trở về, anh Lạc Hồng còn cố ý mang hắn đi phòng huấn luyện, đối này Béo Tinh Tinh tiến hành một loạt khảo thí. Kết quả biểu hiện, này Béo Tinh Tinh cũng không am hiểu chiến đấu, hoặc là nói ấu sinh kỳ nó cũng không am hiểu chiến đấu. Đến mức nó lúc nào có thể trưởng thành có thể biến thành bộ dáng gì, này ai nói thật tốt được. Nói cách khác, Thiên Lỗi tiểu gia hỏa này cơ bản không có tác dụng gì, ít nhất hiện tại vô dụng. Có thể là, này Béo Tinh Tinh quả thật chiếm cứ hắn thứ ba hồn hoàn à. Thiên Lỗi chỉ cần phóng thích thứ ba hồn kỹ, liền sẽ đem nó triệu hoán đi ra. Triệu hoán nó sẽ không tiêu hao Thiên Lỗi hồn lực, nhưng nó sẽ một mực hấp thu Thiên Lỗi sinh mệnh lực. Dù cho Thiên Lỗi nhắc nhở nó muốn thu liễm, nó cũng vẫn là sẽ chậm rãi hấp thu. Trong thời gian ngắn dĩ nhiên sẽ không có vấn đề gì. Nhưng nếu như thời gian dài như thế hấp thu xuống, Thiên Lỗi thậm chí đều không thể rời đi học viện Sử Lai Khắc, bằng không liền lại bởi vì sinh mệnh lực sói mòn mà gia tốc già yếu. Nó vô dụng, hấp thu sinh mệnh lực, còn chiếm cứ thứ ba hồn hoàn. Nghe Thiên Lỗi nói rõ lý do về sau, liền Lam Hiên Vũ đều cảm thấy hắn có phải hay không bị quỷ xui xẻo phụ thể. Nói đến đau lòng chỗ, Thiên Lỗi nhịn không được lên tiếng khóc lớn. Bên cạnh hắn Béo Tinh Tinh không rõ ràng cho lắm, còn đưa tay sờ sờ đầu của hắn, giúp hắn vỗ vỗ lưng, cũng là rất thân mật dáng vẻ. Lam Hiên Vũ cười khổ nói, ngươi trước đừng khóc, khóc có làm được cái gì à? Vừa rồi khi ta tới, nó giống như có cảm ứng, ta cảm thấy tên tiểu tử này hẳn là rất không tầm thường, nói không chừng nó trưởng thành về sau liền trở nên cường đại. Ngươi bây giờ thật tốt nuôi nấng nó, không chừng về sau nó có thể cho ngươi một cái ngạc nhiên đâu. Thiên Lỗi ngẩng đầu, hai mắt đẫm lệ nhìn về phía Lam Hiên Vũ, thật có thể như vậy sao? Lam Hiên Vũ xem hắn, nhìn lại một chút bên cạnh cái kia một mặt vô tội bộ dáng Béo Tinh Tinh, ho khan một tiếng, nói, hẳn là sẽ đi. Đúng lúc này, cách đó không xa vang lên một thanh âm, Lam Hiên Vũ. Lam Hiên Vũ quay đầu nhìn lại, chỉ thấy thân mặc đồng phục hai tên mỹ thiếu nữ đang từ cửa phòng ăn đi tới, chính là Lam Mộng Cầm cùng Đống Thiên Thu. Ta gọi bọn nàng tới, cũng kêu Phong Tử cùng Huy Huy, nghĩ để cho các ngươi giúp ta nghĩ một chút biện pháp. Phong Tử không có nhận thông tin, Huy Huy cũng không có, khả năng tại tu luyện hoặc là đi ngủ. Thiên Lỗi nói ra, Lam Hiên Vũ gặp lại Đống Thiên Thu, đột nhiên cảm thấy nàng có chút biến hóa. Không chỉ là khí chất càng thêm xuất trần, tướng mạo tựa hồ cũng càng thêm linh tú. Trọng yếu nhất chính là nàng xem thấy ánh mắt của mình phát sinh biến hóa rất lớn. Trước đó Đống Thiên Thu, tại dưới tình huống bình thường nhìn xem hắn thời điểm, ánh mắt ôn hòa, mang theo nụ cười thản nhiên, nổi giận lúc liền coi là chuyện khác. Nhưng lúc này, nàng ánh mắt nhìn hắn hết sức phức tạp, mang theo vài phần không nói rõ được cũng không tả rõ được mùi vị. Gọi Lam Hiên Vũ chính là Đống Thiên Thu. Hắn đứng dậy nghênh đón, ngươi không sao chứ? Hôm qua đều không tới lên lớp. Đống Thiên Thu yên lặng lắc đầu, ngươi cùng ta ra tới một thoáng. Ồ, Lam Hiên Vũ đi theo Đống Thiên Thu đi. Lam Mộng Cầm liếc mắt liền thấy được ngồi tại Thiên Lỗi bên người đã lại bắt đầu ăn uống thả cửa Béo Tinh Tinh, không khỏi một mặt tò mò đi tới. Ngươi đây là cái gì tình huống? Từ chỗ nào làm ra như thế cái viên thịt? À, chính ngươi làm sao cũng mập. Các ngươi đây là đã ăn bao nhiêu đồ vật? Lam Mộng Cầm kinh ngạc phát hiện, vốn chỉ là hơi mập Thiên Lỗi, hiện tại là thật mập. Thiên Lỗi lệ rơi đầy mặt mà nói, mau giúp ta nghĩ một chút biện pháp đi. Lam Hiên Vũ đi theo Đống Thiên Thu đi vào ngoài phòng ăn, ngươi thế nào? Cảm giác của hắn là hết sức bén nhạy, luôn cảm thấy Đống Thiên Thu có chỗ nào không thích hợp. Đống Thiên Thu quay người lại, nhìn về phía hắn, nói, ngươi thật họ Lam sao? ba ba của ngươi hoặc là mụ mụ cũng họ Lam sao? Ngươi có thể hay không nói cho ta biết, ngươi là thế nào cảm ứng được cái viên kia bảo thạch tính đặc thù? Lam Hiên Vũ ngẩn người, thử thăm dò nói, ngươi cũng có thể cảm ứng được cái kia bảo thạch tính đặc thù. Đống Thiên Thu yên lặng gật gật đầu, vừa mới bắt đầu không nhìn ra, nhưng sau này cảm ứng được một chút, nhất là trên người ngươi xuất hiện biến hóa thời điểm. Lam Hiên Vũ trong mắt chứa thâm ý nhìn nhìn nàng. Nói, cha ta dĩ nhiên họ Lam, mẹ ta họ Nam, đây là không thể nghi ngờ. Về phần tại sao ta có thể cảm ứng được cái kia bảo thạch tính đặc thù, nói thật, ta là thật không biết. Chính ta cũng rất muốn biết nguyên nhân, này tựa hồ cùng ta tự thân huyết mạch có quan hệ. Ta chỉ có thể nói cho ngươi, nó giống như là cùng long tộc huyết mạch có quan hệ. Ta tự thân huyết mạch bên trong tựa hồ có long tộc khí tức, cái kia bảo thạch cũng thế. Cho nên cả hai ở giữa sinh ra cộng minh đi. Nói xong, Lam Hiên Vũ nhấc lên hai tay của mình, trên bàn tay phân biệt nổi lên màu vàng cùng màu bạc lân phiến. Mà lại, hôm qua còn phát sinh một kiện chuyện kỳ quái. Ta tại cầm tới cái viên kia bảo thạch trước đó, cùng phong tử cũng thử dùng hai loại lam ngân thảo phụ trợ. Không nghĩ tới hắn tại nhiều lần bạo thể về sau. Sáng sớm hôm sau võ hồn hai lần đã thức tỉnh. Huyết mạch cũng đã thức tỉnh. Giống như là Bạch Long Vương huyết mạch. Mạnh hơn rất nhiều. Có thể một đêm kia sau, tại bảo thạch ảnh hưởng dưới, huyết mạch của ta tựa hồ cũng xuất hiện biến hóa. Hai loại huyết mạch lẫn nhau điều hòa rất nhiều, nhưng lại không cách nào xuất hiện song trọng phụ trợ hiệu quả, cũng không cách nào lại giúp người khác thực hiện võ hồn biến dị. Ta đang muốn tìm ngươi đây, không biết chúng ta Thâm Lam Ngưng Thị còn có thể hay không dùng, muốn tìm ngươi thử một chút. Chúng ta quay đầu đi khoang thuyền mô phỏng đi, tại trong hiện thực thí nghiệm không an toàn. Đống Thiên Thu lẳng lặng nghe hắn giảng giải, cười khổ nói, ta tựa hồ cũng đã thức tỉnh. À, Lam Hiên Vũ ngẩn ngơ. Đúng vậy à, muốn nói tiếp nhận chính mình song trọng phụ trợ số lần nhiều nhất, hẳn là Đống Thiên Thu. Nguyên Ân Huy Huy lúc trước sản sinh biến hóa, Lưu Phong hôm qua cũng có tiến hóa, Đống Thiên Thu làm sao lại không có động tĩnh đâu. Người hôm qua không có tới lên lớp, là bởi vì cái này. Lam Hiên Vũ hỏi. Đống Thiên Thu yên lặng gật gật đầu. Khó trách ngươi sẽ hỏi ta này chút kỳ quái quái vấn đề. Ngươi là huyết mạch thức tỉnh vẫn là võ hồn thức tỉnh? Lam Hiên Vũ tò mò hỏi. Đống Thiên Thu nói, hẳn là đều có đi, về sau ngươi sẽ biết. Ngươi thật không họ Đường sao? Có thể huyết mạch của ngươi. Một đêm kia, trong đầu mảnh vỡ ký ức để cho nàng hồi tưởng lại rất nhiều thứ, nhất là cái kia một đạo kim sắc thân ảnh. Ngươi hỏi đến thật kỳ quái, ta tại sao phải họ Đường đâu? Lam Hiên Vũ không hiểu hỏi. Đống Thiên Thu tự lẩm bẩm, không phải sao? Không đúng, nhất định là tương tự khí tức, còn có cái viên kia bảo thạch, ta đã thấy. Ngươi gặp qua. Ngươi ở nơi nào gặp qua? Lam Hiên Vũ vội vàng truy vấn. Hắn cũng rất muốn biết cái viên kia màu sắc rực rỡ bảo thạch lai lịch. Đống Thiên Thu lại dùng sức lắc đầu. Ta không nhớ rõ, có lẽ là tại cái gì trong bức tranh gặp qua chưa? Nàng cúi đầu, ánh mắt có chút lấp lánh. Ồ, ngươi gọi ta ra tới chính là vì nói cái này sao? Ngươi cũng hai lần đã thức tỉnh. Đây là chuyện thật tốt à. Đáng tiếc là, ta không có cách nào lại giúp người khác. Mập mạp đang thống khổ đâu. Hắn mấy ngày nay tao ngộ thật là quỷ xui xẻo phụ thể à. Đống Thiên Thu ngẩng đầu nhìn về phía Lam Hiên Vũ. Tại đây một cái chớp mắt, ánh mắt của nàng đột nhiên trở nên kiên định. Nhìn xem Lam Hiên Vũ xinh đẹp khuôn mặt, trong suốt đôi mắt, nàng chậm rãi hít sâu một hơi. Đúng vậy, hắn nhất định là người kia hậu đại, ít nhất là có người kia huyết mạch. Người kia... chính mình chỉ sợ vĩnh viễn cũng không tìm được đi. Như vậy, chính mình thiếu hắn, liền hồi báo cho tên trước mắt này đi. Lam Hiên Vũ cũng không có phát hiện Đống Thiên Thu tâm tính biến hóa, đem tiền lỗi hai ngày này tao ngộ cho Đống Thiên Thu nói một lần. Nghe Lam Hiên Vũ giảng giải, Đống Thiên Thu biểu lộ trở nên cổ quái. Tiền lỗi cùng Lam Hiên Vũ quan hệ so Lưu Phong cùng Lam Hiên Vũ quan hệ còn phải thân cận một chút. Bởi vì tiền lỗi cùng với Lam Hiên Vũ thời gian dài nhất, lại không nghĩ rằng bên người trong mọi người liền là hắn không thể bởi vì Lam Hiên Vũ phụ trợ ảnh hưởng mà tiến hóa. Hơn nữa còn phí phạm thứ ba hồn hoàn. Có lẽ, cái kia béo tinh tinh cũng không phải không có tác dụng đâu. Chúng ta đi xem một chút đi. Nói xong, Đống Thiên Thu rất tự nhiên giữ chặt Lam Hiên Vũ tay hướng trong phòng ăn đi đến. Tay của nàng có chút mát mẻ, vô cùng bóng loáng, da thịt lẫn tiếp xúc nhường Lam Hiên Vũ toàn thân đều có một loại điện giật cảm giác. Đây là tỷ tỷ lôi kéo đệ đệ tay sao? Có lẽ vậy đi. Lam Hiên Vũ nghĩ như thế. Có thể tim của hắn đập vẫn như cũ có chút nhanh. Hai người trở lại quán cơm, Đống Thiên Thu rất hào phóng lôi kéo Lam Hiên Vũ đi vào Lam Mộng Cầm cùng Tiền Lỗi trước mặt. Lúc này Lam Mộng Cầm đang nhìn xem Tiền Lỗi, mà Tiền Lỗi thì là một mặt phiền muộn, đều không nhìn thấy Đống Thiên Thu lôi kéo Lam Hiên Vũ tay. Thấy bọn hắn, Đống Thiên Thu mặt đỏ lên, lúc này mới lặng lẽ buông lỏng ra Lam Hiên Vũ tay. Các ngươi nói, ta nên làm thế nào mới tốt à? Tiền Lỗi khóc ròng ròng nói, ta chính là vì tiết kiệm một chút tiền, mới dẫn nó tới này bên trong ăn cơm, tối thiểu có thể tiết kiệm cái vận chuyển phí. Lam Hiên Vũ nói, ngươi trước đừng có gấp, tái ông mất ngựa, sao biết không phải phúc. Mà lại, căn cứ liên bang lịch sử ghi chép, hết thảy dị sắc hồn hoàn đều là phi thường cường đại. Chúng ta bây giờ không làm rõ được tên tiểu tử này năng lực, không có nghĩa là về sau cũng không rõ ràng. Ta cảm thấy, thụ lão chờ nó trưởng thành sau sẽ đặc biệt mạnh đâu. Nếu sự tình không có cách nào nghịch chuyển, ngươi liền thản nhiên tiếp nhận đi. Tiền Lỗi vẻ mặt đưa đám nói, làm sao cái tiếp nhận pháp a? Lam Hiên Vũ nói, tiếp tục nuôi nấng nó chứ. Ngược lại nó đã là ngươi một phần, ngươi cũng không thể mặc kệ nó, mà lại nó dấu ấn sinh mệnh cùng ngươi tương liên. Nó nếu là xảy ra vấn đề, ngươi cũng sẽ xảy ra vấn đề. Dù sao, nói theo một ý nghĩa nào đó, các ngươi hiện tại là cùng hưởng sinh mệnh. Đã các ngươi đã là một thể, ngươi liền tận lực dùng đồ tốt cho ăn nó. Thụ lão không phải nói cho nó uống hải thần hồ nước hồ sao? Vậy chúng ta quay đầu liền cho nó uống hải thần hồ nước hồ, nhìn một chút nó có thể hay không có thay đổi gì. Còn có a. Nói đến đây, Lam Hiên Vũ nhìn thoáng qua đang ở ăn uống béo tinh tinh, ngươi đối với nó thái độ muốn khá hơn một chút. Trong lòng không muốn tràn ngập ghét bỏ, nói không chừng nó có thể cảm ứng được đây. Tiền Lỗi nhìn một chút bên người béo tinh tinh, một mặt bi thương. Phốc, Lam Mộng Cầm đột nhiên cười, tốt xấu nó giúp ngươi tăng mập a. Ngươi xem, ngươi đây không phải béo không ít nha. Ta cảm thấy việc cấp bách là muốn cho nó đặt tên, bằng không thì chúng ta cũng không biết ngươi xưng hô như thế nào hả huynh đệ. Tiền Lỗi liếc mắt, ngươi liền cười trên nỗi đau của người khác đi. Tên gọi là gì, các ngươi giúp ta ngẫm lại. Nó mập như vậy, liền gọi tiểu mập, thế nào? Về sau ngươi là mập mạp, nó là tiểu mập, hoặc là hai béo cũng được. Hảo huynh đệ nha. Tiền Lỗi cả giận nói, ngươi mới là mập mạp, có hay không văn hóa? Xem dung mạo ngươi thật đẹp mắt, liền tài nghệ này à. Lam Mộng Cầm đột nhiên cười lên ha ha, cái kia kêu cái gì? Chính ngươi nghĩ, chẳng lẽ gọi béo tinh tinh? Béo tinh tinh tự hồ là có chút không vừa ý, ngẩng đầu, hướng Lam Mộng Cầm này này răng. U, nó còn không cao hứng nữa nha. Xem ra, nó vẫn là rất thông minh đó à. Lam Mộng Cầm hơi kinh ngạc. Tiền Lỗi xin giúp đỡ giống như nhìn về phía Lam Hiên Vũ, nói, Hiên Vũ, ngươi giúp ta cho nó lên một cái tên đi, ta hiện tại lòng tham loạn. Lam Hiên Vũ khóe miệng giật một cái, nói, béo cái chữ này kỳ thật quát lên rất thân thiết. Ngươi xem chúng ta không đều gọi ngươi tiền mập mạp sao? Ngươi không phải thích nhất tiền tài sao? Võ hồn của ngươi cũng là triệu hoán tiền tài, tên tiểu tử này văn một thân màu vàng lông tơ, ngươi gọi tiền mập mạp, nó không bằng liền gọi kim mập mạp tốt. Hai người các ngươi tập hợp lại cùng nhau, đúng lúc là tiền tài nhị chữ. Tiền Lỗi ngẩn người, cái này còn giống như có chút ý nghĩa. Ngươi đồng ý không? Tiền Lỗi đụng đụng bên người béo tinh tinh. Béo tinh tinh xem hắn, nhìn lại một chút Lam Hiên Vũ, đột nhiên rụt rụt đầu, sau đó gật đầu một cái. Nó giống như có chút sợ ngươi, không dám phản bác lời của ngươi. Đống Thiên Thu kinh ngạc nhìn về phía Lam Hiên Vũ. Lam Hiên Vũ gãi gãi đầu, hắn cũng không biết vì cái gì vật nhỏ này sẽ có chút sợ chính mình. Tốt, cái kia quyết định như vậy đi. Ta là tiền mập mạp, về sau ngươi chính là kim mập mạp. Kim mập mạp, vẫn được, cũng rất thân thiết. Tiền Lỗi cảm xúc cuối cùng là khá hơn một chút, hắn ôm bên người kim bả vai của mập mạp, về sau, chúng ta liền là sống nương tựa lẫn nhau hảo huynh đệ, ngươi cần phải nhanh trở nên lớn mạnh một chút a. Kim mập mạp có chút mờ mịt nhìn hắn một cái, sau đó cúi đầu xuống tiếp tục ăn uống thả cửa dâng lên. Lam Hiên Vũ hai mắt híp lại, nói, mập mạp, ta cho ngươi cái đề nghị. Hắn một tiếng này mập mạp một hồ, Tiền Lỗi ngẩng đầu coi như xong, vừa mới có tên kim mập mạp vậy mà cũng ngẩng đầu lên. Thật thật thông minh à. Lam Hiên Vũ hơi kinh ngạc, phải biết, tiểu gia hỏa này vẫn chỉ là ấu sinh kỳ thú nhỏ à. Kiến nghị gì? Tiền Lỗi cũng không có chú ý tới điểm này, chỉ nhìn chằm chằm Lam Hiên Vũ, chờ lấy đề nghị của hắn. Lam Hiên Vũ hai mắt híp lại, nói, thụ lão không phải nói, có thể cho tên tiểu tử này uống hải thần hồ nước hồ sao? Hải thần hồ nước hồ đắt như vậy. Ta đây có một biện pháp tốt nhất. Kim mập mạp có thể ăn nhiều như vậy, mà lại ngươi nói nó hấp thu lên sinh mệnh năng lượng đến. Bụng liền giống như cái động không đáy. Như vậy nói cách khác, nó một lần cần hải thần hồ nước hồ rất có thể không phải một con số nhỏ. Như vậy, chúng ta không bằng nhẫn tâm thử một lần, trực tiếp dẫn nó đến hải thần hồ đi, nhìn nó có thể uống bao nhiêu. Thứ nhất là kiểm tra một chút nó hấp thu tổng số, phán đoán nó đến tột cùng cần bao nhiêu sinh mệnh năng lượng. lại đến chính là, nếu như nó có thể uống vượt qua 30 thăng hải thần hồ nước hồ, chúng ta liền kiếm lời. Tiêu ba cái màu vàng huy chương đi hải thần hồ tu luyện. Tiền lỗi một thoáng liền hiểu hắn ý tứ. Lam Hiền Vũ nhẹ gật đầu. Tiền lỗi lại do dự, có thể là, 30 thăng, nó có thể uống nhiều như vậy sao? Bụng của nó dung lượng luôn luôn có hạn A. Lam Hiền Vũ tức giận nói, cứ như vậy không lâu sau nó đều ăn bao nhiêu, là như người bình thường bụng chứa nổi sao? Lúc này, Tiền lỗi trước mặt trên mặt bàn trọn vẹn để đó 10 cái bồn, đây chính là bồn A. Thân cao không quá chừng 1 mét kim mập mạp, nếu như chỉ là dựa theo bụng lớn nhỏ tới tính toán, hẳn là một chậu đều ăn không vô mới đúng. Tiền lỗi một mặt đau lòng nói, đây chính là 3 cái màu vàng huy chương A. Ta có chút không nỡ bỏ A. Lam Hiền Vũ nói, không thả tép sao bắt được tôm. Nếu là nó có thể uống hàng loạt hải thần hồ nước hồ, chúng ta đã có thể kiếm lời. Muốn là như thế này có thể dẫn tới thân thể của nó tiến hóa, để nó chí ít có nhất định năng lực giúp người, chúng ta liền kiếm được càng nhiều. Chúng ta đầu nhập đã nhiều như vậy, sinh mệnh thường thanh đẳng cái túi cũng bị mất, còn kém điểm này sao? Huy chương ta cho ngươi ra tốt. Vừa vặn ta hôm nay cũng muốn đi bên kia tu luyện, ngươi cùng ta cùng đi chính là. Kim mập mạp cùng ngươi là một thể, chờ đến hải thần hồ bên trong, ngươi lại đem nó triệu hoán đi ra chính là. Huống chi, ngươi đừng quên, ngươi không phải tổn thất không ít sinh mệnh lực sao? Còn có so tại hải thần hồ bên trong tu luyện tốt hơn sao? Không chỉ là nó có thể uống nước hồ, chính ngươi cũng có thể hấp thu sinh mệnh năng lượng A. Trong mắt của ta, một công đôi việc, coi như thua thiệt cũng thua thiệt không được quá nhiều. Lam Hiền Vũ cho Tiền lỗi như thế tính toán, Tiền lỗi lập tức bình thường trở lại, khẽ cắn răng, tốt, cứ làm như thế. Huy chương không cần ngươi ra. Cái viên kia chữ vật kim tệ không phải có thể bán 500 vạn đồng liên bang sao? 3 cái màu vàng huy chương cũng chính là 60 vạn đồng liên bang. Ta còn xuất ra nổi. Kim mập mạp, ngươi đến lúc đó có thể phải cho ta dùng sức uống à, bụng của ngươi không phải động không đáy sao? Đến lúc đó cũng đừng mất mặt. Kim mập mạp đem đầu tiến đến bên cạnh hắn, tại trên mặt hắn cọ sát. Đừng nói, mặc dù cái tên này chiếm cứ Tiền lỗi một cái hồn hoàn, nhưng cùng Tiền lỗi đúng là đặc biệt thân mật. Bị nó cọ cọ, Tiền lỗi tâm tình đều tốt hơn nhiều. Được rồi, chúng ta ăn một chút gì đi, sau đó cũng nên đi học. Lam Mộng Cầm đứng người lên đi lấy ăn. Đối với Kim mập mạp, nàng càng nhiều chẳng qua là tò mò. Đối với Tiền lỗi, nàng liền có chút nhìn có chút hả hê. Không biết vì cái gì, nàng liền là xem Tiền lỗi có chút không vừa mắt. Lưu Phong võ hồn hai lần tiến hóa sự tình nàng cũng nghe nói, bất quá, nàng cũng là không có gì ghen tị tâm tư. Nàng là song sinh võ hồn, mà lại hai đại vũ hồn đều là đỉnh cấp. Chỉ cần có thể nắm chính mình hai cái võ hồn tu luyện tốt, nương tựa theo tự thể võ hồn dung hợp kỹ, nàng tuyệt đối là thực lực đỉnh tiêm một loại kia hồn sư. Ăn xong điểm tâm, Tiền lỗi nắm Kim mập mạp thu hồi, bốn người lúc này mới cùng đi lên lớp. Hôm nay bọn hắn tiểu đội cuối cùng là người đều tới đông đủ, Lưu Phong so với bọn hắn còn muốn muộn một chút. Cùng ngày hôm qua lôi thôi một trời một vực, hôm nay Lưu Phong nhìn qua thần thái sáng láng, một mặt hưng phấn, hiển nhiên là đêm qua tu luyện có coi như không tệ hiệu quả. Mập mạp, ánh mắt ngươi làm sao sưng lên? Lưu Phong thấy Tiền lỗi con mắt đỏ ngầu, nghi ngờ hỏi. Hừ, Tiền lỗi lại quay đầu đi chỗ khác không để ý tới hắn. Lưu Phong ngữ trọng tâm trường nói, đừng suy nghĩ nhiều như vậy, có lúc vận mệnh loại sự tình này là không có cách nào giải thích. Mà lại, ngươi triệu hoán ra tiền tài so ta nguyên lai bạch long thương tiềm lực lớn hơn, ngươi không phải đều có thể cùng mình triệu hoán thú dung hợp, đồng thời có được nó một chút năng lực sao? Về sau khẳng định so với ta mạnh hơn. Nhanh nỗ lực tu luyện đột phá đến tam hoàn y, tranh thủ làm cái mạnh hơn một chút thứ ba hồn kỹ, đến lúc đó thực lực tất nhiên sẽ có bay vọt về chất. Lưu Phong đúng là tại hảo ngôn khuyên bảo, có thể một nghe hắn nói thứ ba hồn kỹ, Tiền lỗi không khỏi buồn theo bên trong đến, kém chút khóc lên, ngươi đi. Lưu Phong tức giận nói, không biết, lòng tốt à. Lam Hiền Vũ cố nén mới không có bật cười, đột nhiên, hắn linh cơ khẽ động, Tiền mập mạp, Phong tử nói đến có chút đạo lý à. Kim mập mạp hẳn là cũng xem như ngươi triệu hoán ra thú đi. Nó vừa mới thức tỉnh thời điểm, cùng thân thể của ngươi dung hợp. Ngươi quay đầu thử một chút, đem nó triệu hoán đi ra. Sau đó chủ động cùng nó tiến hành dung hợp. Nói không chừng dung hợp về sau liền sẽ có năng lực xuất hiện. Tiền lỗi sửng sốt một chút, có thể chứ. Lam Hiền Vũ nói, thử một chút lại có làm sao. Tiền lỗi lúc này mới nhịn xuống bi thống, tốt, quay đầu liền thử một chút. Lưu Phong có chút không nghĩ ra, nói, cái gì kim mập mạp? Lam Hiền Vũ xem Tiếu Khải đã đi vào giảng đường, nói, quay lại nói cho ngươi, chuẩn bị lên lớp. Hôm nay lên lớp trước đó trước cho các ngươi bố trí nhiệm vụ. Khai giảng đã nhiều ngày như vậy, tin tưởng các ngươi đối với mình am hiểu cùng tương lai chế tác đấu khải lúc phương hướng đều đã có một chút suy nghĩ. chế tác đấu khải không thể chậm trễ, nhất định phải sớm một chút bắt đầu. Cho nên, lại cho các ngươi 3 ngày thời gian lựa chọn các ngươi mong muốn học tập phó chức nghiệp, sau đó liền muốn bắt đầu phó chức nghiệp học tập cùng luyện tập, làm chế tác nhất tự đấu khải làm chuẩn bị. Tiếu Khải trên bục giảng trầm giọng nói ra. Nghe hắn, Lam Hiền Vũ không khỏi lông mày cau lại, đúng vậy a, nên tuyển phó chức nghiệp. Sau khi tự trường, bởi vì làm sinh mệnh lực tăng lên, lại thêm sau này tại Hải Thần Hồ bên trong tu luyện, còn phát sinh nhiều chuyện như vậy, hắn thật đúng là không có lo lắng phương diện này. Hắn đến hiện tại căn bản cũng không có thử qua đủ loại phó chức nghiệp, càng không biết mình nên lựa chọn cái gì. Các ngươi thử qua sao? Lam Hiền Vũ hướng bên người Tiền Lỗi hỏi. Tiền gia gật gật đầu, nói, ta thử qua nha. Ta tuyển thiết kế, tinh thần lực của ta cao, thiết kế phương diện hẳn là vẫn được. Phong Tử tuyển khắc họa hạch tâm pháp trận, hắn có tính nhẫn nại, đối với phương diện này cũng có hứng thú, khắc họa pháp trận tay vững vàng mà lại tốc độ nhanh. Người đầy lão đại. Lam Hiền Vũ cười khổ nói, ta còn không có tuyển A. Ta đều không đi thử qua đây. Tiền Lỗi hạ giọng nói, chúng ta cá nhân là thân cận nhất, về sau chế tác đấu khải tốt nhất không cầu người. Coi như là Đống Thiên Thu cùng Lam Mộng Cầm các nàng cũng giống vậy. Những nữ hài tử này tâm tư nhiều. Ai biết về sau có thể hay không bắt chẹt chúng ta. Cho nên 3 người chúng ta tốt nhất là 3 loại phó chức nghiệp một người tuyển một loại. Hiện tại còn kém một cái đoán tạo, ngược lại ngươi cũng không có phương hướng nào, không bằng tuyển rèn đúc. Ta nhớ được ngươi khí lực cũng được, ngộ tính cũng không kém. Ta nghe lão sư nói, rèn đúc cần đầy đủ lực lượng, kiên nhẫn, nhưng trọng yếu nhất chính là ngộ tính, cho nên tinh thần lực cũng không thể yếu. Ta cảm thấy ngươi có thể nha. Lam Hiền Vũ không còn gì để nói, không ngờ các ngươi này đều giúp ta tuyển A. Tiền Lỗi cười hắc hắc, nói, chúng ta đây không phải cảm giác mình đều đảm nhiệm không được rèn đúc à, lão đại ngươi có thể, ngươi tài giỏi đúng là luôn có nhiều việc phải làm. Rèn đúc là phó chức nghiệp bên trong trụ cột nhất, nhưng cũng là khó khăn nhất, cũng không phải thông qua khô khan luyện tập liền có thể trở thành đại sư. Bình thường rèn đúc không khó, có thể nếu muốn trở thành có thể rèn đúc ra chế tác mạnh mẽ đấu khải tài liệu cần thiết thợ rèn, cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Được thôi, ta đây liền tuyển cái này. Lam Hiền Vũ cũng lười chính mình chọn nữa. Mà lại Tiền Lỗi nói đến cũng có đạo lý. 3 người bọn hắn quan hệ mật thiết nhất. 3 người riêng phần mình lựa chọn một cái phương hướng. Tương lai chế tác đấu khải thời điểm cũng sẽ dễ dàng nhất. Rèn đúc, quyết định như vậy đi. Màu bạc trắng phi thuyền vũ trụ ở trong không gian đều đặn nhanh ổn định phi hành. Xa hoa khoang hạng nhất bên trong. Nhạc công tử thói quen đứng tại phía trước cửa sổ, trong tay cầm một chén nước khoáng. Ngụm nhỏ uống vào. Người này người thật sự là không thú vị a. Nhạc Khanh Linh cầm lấy một chén sâm banh, đứng ở bên cạnh hắn. Làm sao vậy? Nhạc công tử hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía nàng. Nhạc Khanh Linh nói, cũng chỉ uống bạch thủy, còn không phải không thú vị. Uống chút rượu thật tốt. Nói không chừng liền say rượu thổ chân ngôn. Đằng sau câu này Nhạc Khanh Linh tự nhiên là ở trong lòng nói. Nàng hiện tại cũng nhận mệnh, nàng không chút nào phủ nhận mình thích tên trước mắt này, có thể là... Gia hỏa này luôn luôn cho người ta một loại khoảng cách cảm giác đối với bất kỳ người nào đều là như thế này, bao quát đối nàng. Nàng duy nhất một lần thấy cái tên này lộ ra hiểu ý mỉm cười, tựa hồ khoảng cách cảm giác biến mất, còn là năm đó hắn ôm đứa bé kia ca hát một khắc này. Khi đó, nàng cảm nhận được hắn phát ra từ nội tâm vui sướng. Ta vẫn là uống nước tốt, uống nước rất tốt. Nhạc công tử khẽ cười nói. Nhạc Khanh Linh hừ một tiếng, tùy ngươi vậy. Lại nói, ngươi trước kia chưa từng có nghĩ tới muốn tới hành tinh mẹ. Lần này làm sao muốn tới hành tinh mẹ đây? Công ty bên kia đã sớm muốn cho ngươi đến Minh Đô đi diễn xuất đầu. Minh Đô bên kia quan to hiển quý mới là nhiều nhất, cho ra xuất tràng phí đều là con số thiên văn. Lại nói, ngươi biết không biết mình hiện tại có bao nhiêu tiền? Nhạc công tử cười ha hà nói, có biết hay không có quan hệ gì đâu. Ngươi không phải đều sẽ quản lý tốt sao? Nhạc Khanh Linh có chút tức giận, ta là ngươi lão mụ tử sao? Cái gì đều ném cho ta quản, ngươi liền không sợ ta mệt chết rồi. Cái nào ngày ta nắm tiền của ngươi tất cả đều cuốn đi ngươi có sợ hay không? Nhạc công tử lắc đầu, không sợ. Ngươi đã cứu ta, không có ngươi, ta cũng sẽ không đi đến con đường này. Với ta mà nói, tiền cũng không có tác dụng gì, ban đầu cũng đều là ngươi, ngươi tùy tiện dùng. Nếu đều là ngươi, ngươi tại sao phải cuốn đi? Không bằng một mực tiếp tục giúp ta, dạng này ngươi còn có thể có càng nhiều tiền. Nhạc Khanh Linh ngơ ngác nhìn hắn nói hay lắm có đạo lý dáng vẻ. Hắn chính là như vậy. Vốn là như vậy, ngoại trừ cái kia một tia khoảng cách cảm giác bên ngoài, hắn đối mình quả thật đã là tốt nhất, chưa từng có nửa điểm nghi kỵ, ngoại trừ cực ít thời điểm bên ngoài, chính mình khiến cho hắn làm cái gì hắn thì làm cái đó, công tác cũng đều là chính mình an bài cho hắn, bình thường chỉ cần mình không nói, Hắn thậm chí liền nghỉ ngơi cùng nghỉ phép loại yêu cầu này đều không nhắc tới qua. Lần này là rất ít gặp, chính hắn chủ động đưa ra nghĩ đến hành tinh mẹ diễn xuất. Nói đến, cái tên này thật sự chính là rất nghe lời. Cũng nguyên nhân chính là như thế, Nhạc Khanh Linh không biết bao nhiêu lần mong muốn cùng hắn phát tác, có thể mỗi lần thấy cái kia Song Lam Bảo Thạch đôi mắt, nhìn xem hắn mỉm cười, nàng liền khí không nổi. Được rồi, chính mình thanh xuân coi như đều lãng phí ở trên người hắn cũng đáng giá. Mà lại, người hiện đại chỉ cần có tiền, sống 3-500 tuổi đều không phải là cái vấn đề lớn gì. Chính mình cũng còn trẻ lắm. Chính mình liền cùng hắn tiêu hao, không tin hắn không hề động tâm thời điểm. Lại nói, cái tên này không phải là tại một số phương diện có ẩn tật à, Đường Nhạc, ta có một vấn đề muốn hỏi ngươi. Nhạc công tử nghi ngờ nhìn về phía nàng, vấn đề gì? Nhạc Khanh Linh mặt đỏ lên, ngươi từng có bạn gái sao? Nhạc công tử bị nàng hỏi được sững sờ, bạn gái? Chính mình từng có bạn gái sao? Hắn ánh mắt trong nháy mắt trở nên bối rối, đột nhiên, một vệt vẻ thống khổ theo hắn đáy mắt chợt lóe lên, tại trong chớp mắt, một cái mảnh vỡ ký ức theo trong đầu hắn lóe lên. Hắn phảng phất thấy được một vệt màu bạc, đúng vậy, đó là một đạo bạc thân ảnh màu trắng. Tiếp theo một cái chớp mắt, đầu của hắn đột nhiên kịch liệt đau, trong cơ thể sao động, tựa hồ có một cỗ cổ quái khí tức muốn dâng lên mà ra. Thân thể của hắn lung lay một thoáng, đưa tay một thanh đỡ lấy trước mặt vách khoang. Đường Nhạc, ngươi thế nào? Nhạc Khanh Linh giật nảy mình, vội vàng một thanh đỡ lấy hắn. Nhạc công tử sắc mặt tái nhợt, đứng ở nơi đó, trong ánh mắt mơ hồ có ánh sáng ngất chớp động, nửa ngày về sau, mới dần dần khôi phục như người bình thường. Hắn một lần nữa đứng thẳng người, thở một hơi dài nhẹ nhõm, không có việc gì, bệnh cũ. Hắn vẫn luôn có đau đầu mau bệnh, bí mật này chỉ có Nhạc Khanh Linh mới biết được. Nhạc Khanh Linh vội vàng tiếp nhận cái ly trong tay hắn, ta lại cho ngươi rót chén nước nóng uống đi. Ngươi vừa rồi vấn đề kia, Nhạc công tử nhìn xem bóng lưng của nàng, lẩm bẩm, ta nhớ tới một chút xíu, ta giống như có bạn gái. Nhạc Khanh Linh thân thể cứng đờ, cái ly trong tay suýt nữa trượt xuống, nàng bỗng nhiên xoay người lại, có bạn gái. Nàng ở đâu? Ta không biết, ta không nhớ nổi. Nhạc công tử cười khổ nói. Không biết vì cái gì, Nhạc Khanh Linh trong lòng đột nhiên dâng lên một cỗ bất an mãnh liệt. Hắn có bạn gái. Cái kia nữ là ai? Nana thói quen dạo bước tại học viện bên hồ, lúc trước, Lam Hiên Vũ cùng Đống Thiên Thu còn ở nơi này đùa giỡn qua. Mái tóc dài màu bạc của nàng rối tung ở sau ót, theo gió nhẹ nhàng đong đưa. Đã nhiều năm như vậy, nàng vẫn như cũ là đẹp như vậy, nàng bề ngoài không có biến hóa chút nào, khiến cho học viện hết thảy nữ tính đều hết sức hâm mộ. Nhưng không biết vì cái gì, vô luận là ai, đều không thể đối nàng sinh ra ghen ghét cảm xúc. Nàng mỗi ngày đều trải qua bình tĩnh mà tái diễn sinh hoạt, lên lớp, tản bộ, ăn cơm chỉ ăn một chút, thời gian khác đều tại chỗ ở của mình. Hết sức ít đi ra ngoài. Từng có nam lão sư hướng nàng thổ lộ, những việc này, liên bang phụ trách giám sát nàng người không có ngăn cản. Dạng này một cái nhân vật đặc biệt, chân chính dung nhập xã hội cũng không phải là chuyện gì xấu. Có thể Nana thủy chung cùng những cái kia nam lão sư giữ một khoảng cách, không có đã cho bất luận cái gì người cơ hội. Một lần, một tên nam lão sư truy cầu có chút cấp tiến, đưa tới một cỗ kiểu mới nhất thức bản số lượng có hạn hồn đạo xe thể thao. Này xe thể thao thậm chí có khả năng ở trong không gian thời gian ngắn bay lượn. Nana từ chối nhã nhặn, có thể nam kia lão sư nhất định phải nàng nhận lấy. Đủ kiểu dây dưa. Cuối cùng, Nana bất đắc dĩ, tiện tay vung lên, chiếc kia hồn đạo xe thể thao ngay tại tên kia nam lão sư trợn mắt hốc mồm phía dưới hóa thành một đoàn đồng phấn theo gió tung bay. Liên bang giám sát nhân viên lập tức xuất hiện, mang đi nam lão sư. Đồng thời ở trong học viện âm thầm cảnh cáo, bất kỳ người nào không thể quá tiếp cận Nana. Lúc này mới đem chuyện lần này mang hóa giải. Từ đó về sau, Nana sinh hoạt liền càng thêm bình tĩnh, hoặc là nói càng thêm cô độc. Không biết Hiên Vũ cùng Thiên Thu bọn hắn thế nào. Nana tự lẩm bẩm. Nàng nhìn xem trước mặt nước hồ, cặp kia màu tím đôi mắt đẹp bên trong cuối cùng có một tia tâm tình chập chờn. Đúng vậy a, rất lâu không có nhìn thấy bọn hắn. Có chút nghĩ đi xem bọn họ một chút, chẳng qua là, chính mình tựa hồ không thể tùy tiện rời đi nơi này đi. Nàng dĩ nhiên có thể cảm nhận được, tại cách đó không xa thủy chung có người nhìn mình chằm chằm. Nếu như trong lòng không có cố kỵ, nếu như không phải lo lắng Hiên Vũ sẽ bị chính mình liên lụy, có lẽ, chính mình cũng sớm đã rời đi nơi này. Bất quá, coi như rời đi, chính mình cũng không biết nên đi chỗ nào. Bọn hắn tại học viện Sử Lai Khắc đây. Không biết vì cái gì, mỗi lần nhớ tới cái tên này thời điểm, tâm tình của nàng đều sẽ có chút gợn sóng. Chờ sau này có cơ hội, thật hẳn là tới đó thử xem, nói không chừng, chính mình liền có thể nhớ tới cái gì. Không quan trọng, coi như nhớ tới cái gì thì có ý nghĩa gì chứ. nên hỏi một chút Hiên Vũ bọn hắn lúc nào mới có thể nghỉ. Chờ bọn hắn nghỉ, nói không chừng liền có thể trở lại thăm một chút. Nghĩ tới đây, Nana trên mặt không tự giác lộ ra một tia mỉm cười thản nhiên. Học viện Sử Lai Khắc. Cho tới chưa khóa kết thúc về sau, Lam Hiên Vũ cùng Lưu Phong liền bị Tiền Lỗi lôi kéo trở về ký túc xá. Trở về mục đích rất đơn giản, Tiền Lỗi muốn thử một chút, chính mình có phải hay không có thể cùng Kim Mập Mạp dung hợp, xem sẽ không xuất hiện năng lực mới. Lam Mộng Cầm cùng Đống Thiên Thu cũng cảm thấy rất hứng thú, liền theo tới. Mọi người đi thẳng đến Tiền Lỗi túc xá trong phòng tu luyện, Tiền Lỗi nắm Kim Mập Mạp lần nữa phóng thích ra ngoài. Đi qua buổi sáng hôm nay ăn uống thả cửa, Tiền Lỗi phát hiện, ăn uống no đủ về sau Kim Mập Mạp đối của mình sinh mệnh lực hấp thu rõ ràng có chỗ giảm bớt. Cái này mang ý nghĩa, nếu như không phải tại học viện Sử Lai Khắc, mà là tại địa phương khác, chỉ cần cho nó đầy đủ thức ăn, cũng có thể triệt tiêu mất đại bộ phận nó đối của mình sinh mệnh lực tiêu hao. Đây cũng là vạn hạnh trong bất hạnh. Kim Mập Mạp ngẩng đầu nhìn Tiền Mập Mạp, hết sức đáng yêu. Hai ta có thể dung hợp sao? Kim Mập Mạp, chúng ta thử một chút. Tiền Lỗi hỏi dò. Kim Mập Mạp có chút ngẩn người. Tiền Lỗi nhìn về phía Lam Hiên Vũ, nói, nó giống như không rõ ta nói dung hợp là có ý gì. Lam Hiên Vũ nói, vậy liền làm cho nó xem, để nó xem một lần nó hẳn là liền hiểu. Tên tiểu tử này thật thông minh. Lưu Phong ở trên đường trở về đã nghe nói Tiền Lỗi gặp bi thảm tao ngộ, lúc này cũng là một mặt đồng tình nói, đúng, trước cho nó nhìn một chút ngươi là làm sao làm. Tiền Lỗi nói, được, Hiên Vũ, ngươi giúp ta. Nếu như triệu hoán thú quá yếu, giống như là không có cách nào dung hợp. Tiền Lỗi cong ngón búng ra, triệu hoán tiền tài xuất hiện, đệ nhất hồn kỹ tùy theo phóng thích, triệu hoán chi môn ngay tại Kim Mập Mạp bên cạnh cách đó không xa mở ra. Lam Hiên Vũ vùng ra một cây ngân văn lam ngân thảo quấn quanh ở triệu hoán chi môn bên trên, lập tức, triệu hoán chi môn bên trên nhiều một tầng hào quang màu bạc. Kim Mập Mạp trợn to mắt nhìn triệu hoán chi môn, thậm chí còn giống người một dạng dùng một đôi chân trước che miệng của mình, vô ý thức lui lại mấy bước, tựa hồ là có chút sợ hãi. Nương theo lấy một tiếng gầm nhẹ, một đầu trăm năm tốc long liền theo triệu hoán chi môn bên trong vọt ra. Tiền Lỗi hiện tại tinh thần lực đã so trước kia mạnh hơn nhiều, đối trăm năm hồn thú lực khống chế cũng còn mạnh hơn nhiều. Hắn lập tức thông qua tinh thần lực cùng đầu này trăm năm tốc long cầu thông, chuẩn bị bắt đầu dung hợp. Cùng tốc long dung hợp có thể cực lớn trình độ mà tăng lên tốc độ của hắn, đồng thời khiến cho hắn có được tốc long một chút năng lực thiên phú. Thế nhưng, đúng lúc này, khiến cho bọn hắn trăm triệu không nghĩ tới một màn xuất hiện. Tốc long xuất hiện trong nháy mắt đó, lúc trước còn có chút khiếp sợ khi Mập Mạp đột nhiên mở to hai mắt nhìn, sau đó tại nó cặp kia màu nâu đôi mắt trung tâm, con ngươi màu vàng óng phát sinh biến hóa. Lam Hiên Vũ vẫn luôn đang nhìn Kim Mập Mạp, hắn vốn là muốn nhìn xem này Kim Mập Mạp năng lực học tập thế nào, nhưng hắn thấy đúng là hắn hoàn toàn không có nghĩ tới một màn. Kim Mập Mạp cặp kia đồng tử màu vàng trong nháy mắt liền biến thành màu đỏ như máu, một cỗ mãnh liệt bạo ngược khí tức từ trên người nó phóng xuất ra. Lam Hiên Vũ lần thứ nhất biết cái gì gọi là máu rót con ngươi. Kim Mập Mạp đột nhiên một cái nhảy vọt, trực tiếp liền hướng phía cái kia tốc long nhào tới. Kim Mập Mạp trên người màu vàng lông tơ đều nhiễm lên một vệt màu đỏ nhạt. Lam Hiên Vũ lập tức cảm giác được bộ ngực mình chỗ màu sắc rực rỡ bảo thạch nóng lên, đã từng xuất hiện phẫn nộ cảm xúc xuất hiện lần nữa. Càng làm cho Lam Hiên Vũ bọn hắn giật mình là, tốc long lúc này cũng cảm nhận được đến từ Kim Mập Mạp khí tức. Tại quay đầu thấy Kim Mập Mạp tiếp theo một cái chớp mắt, nó am hiểu nhất tốc độ tựa hồ không phát huy ra được. Nó chân mềm nhũn, thế mà bịch một tiếng, trực tiếp nhào ngã trên mặt đất. Kim Mập Mạp một cái nhảy vọt liền nhào tới, hé miệng liền hướng phía tốc long trên cổ táp tới. Này tốc long mặc dù trên mặt đất long chi bên trong không tính quá mạnh, nhưng thân dài tại 3 mét có hơn, dáng người thon dài, làn da cứng cỏi. Kim Mập Mạp cái kia không tính là quá lâu mi răng cắn đi lên không thể phá vỡ da của nó, bị bắn ra. Kim Mập Mạp rõ ràng sửng sốt một chút, màu đỏ như máu con ngươi trong nháy mắt biến trở về màu vàng, nhưng rất nhanh lại lần nữa máu rót con ngươi, hé miệng cắn đi lên. Nhắc tới cũng kỳ quái, cái kia tốc long lại không có chút nào ý phản kháng, ngược lại gục ở chỗ này run lẩy bẩy, mặc cho Kim Mập Mạp gặm cắn. Không có chút nào muốn tránh né hoặc là chạy trốn ý tứ. Một màn này thấy Lam Hiên Vũ bọn người không khỏi ngốc trệ. Đây là cái gì tình huống? Kim Mập Mạp không có nửa điểm hồn lực, cũng không có gì mạnh mẽ năng lực thiên phú, đây là bọn hắn hoàn toàn có thể xác định. Có thể là, vì cái gì này tốc long thấy Kim Mập Mạp là phản ứng như vậy. Loài rồng hồn thú cũng sợ Lam Hiên Vũ, nhưng nó là một loại cung thuận e ngại, là bởi vì huyết mạch của bọn nó sẽ bị Lam Hiên Vũ áp chế, cũng không giống như là trước mắt loại tình huống này. Thấy Kim Mập Mạp, tốc long tựa như là liền linh hồn cũng bị mất giống như. Mặc cho Kim Mập Mạp trên người mình bừa bãi tàn phá, không dám có nửa điểm né tránh. Tình huống như thế nào à? Lưu Phong giật mình nhìn về phía Tiền Lỗi. Ta cũng không biết à. Tiền Lỗi cũng là một mặt được, hắn đúng là không biết à. Làm sao khi mập mạp đột nhiên liền thay đổi đâu? Nó có thể đe dọa Long tộc. Huyết mạch của ta bên trong hẳn là có loài rồng huyết mạch, cho nên ta buổi sáng nhìn thấy nó thời điểm cũng cảm giác được, chẳng qua là cảm thụ không phải quá cường liệt. Này tộc Long huyết mạch hẳn là yếu nhược, lại bị nó sợ đến như vậy. Xem ra khi mập mạp thật rất không bình thường. Lam Hiền Vũ từ đáy lòng nói, nếu không phải không tầm thường, lại làm sao có thể đem một đầu thực lực không kém trăm năm tộc Long sợ đến như vậy đâu? Làm sao xử lý? Lam Hiền Vũ nói, ngươi thử một chút cùng khi mập mạp câu thông, để nó dừng lại. Thí nghiệm vẫn phải làm. Hiện tại chúng ta ít nhất có thể xác định một điểm. Khi mập mạp đối loài rồng hồn thú là có áp chế tác dụng. Chẳng qua là không biết này áp chế là bắt nguồn từ huyết mạch vẫn là bắt nguồn từ cái gì khác. Đợi lát nữa ngươi nếu có thể cùng nó dung hợp, liền hảo hảo cảm thụ một chút. Tốt. Tiền Lỗi trừng mắt. Khi mập mạp đừng làm rộn. Nói xong, hắn đi lên trước. Một phát bắt được kim mập mạp sau cổ, đưa nó kéo lên. Kim mập mạp chẳng qua là vùng vẫy một hồi, ngẩng đầu nhìn về phía Tiền Lỗi thời điểm, trong mắt màu đỏ như máu lập tức rút đi, lại khôi phục thành màu vàng. Lam Hiền Vũ một mực cẩn thận nhìn chằm chằm nó xem, thấy cảnh này không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Vô luận kim mập mạp tiềm lực có bao lớn, nếu như nó không nghe Tiền Lỗi mệnh lệnh, lúc nào cũng có thể sẽ mất khống chế. Vậy nó liền không có có thể trở thành Tiền Lỗi trợ lực. Thật phải nghĩ biện pháp giải quyết mới được. Bằng không, nó há không phải liền là một cái không ổn định nhân tố. Nó thật phải cường đại, cắn trả chủ nhân làm sao bây giờ. Kim mập mạp lại quay đầu xem tốc long thời điểm, vẫn như cũ là có chút không cam lòng, tại Tiền Lỗi trong ngực vùng vẫy mấy lần. Đừng làm rộn. Lão đại, ngươi trước giúp ta ôm nó. Nói xong, Tiền Lỗi nắm kim mập mạp kín áo đưa cho Lam Hiền Vũ. Kim mập mạp đến Lam Hiền Vũ trong ngực thời điểm. Lam Hiền Vũ rõ ràng cảm giác được chính mình màu sắc rực rỡ bảo thạch biến suối. Sau đó kim mập mạp thân thể liền run rẩy một cái. Nó quay đầu nhìn thoáng qua Lam Hiền Vũ. Con ngươi màu vàng óng bên trong rõ ràng mang theo vài phần hoảng hốt, sau đó liền không vùng vẫy. Tiền Lỗi đi đến tốc long trước mặt, đá nó một cước. Kim mập mạp giải trừ máu rót con ngươi trạng thái về sau, tốc long đã tốt mấy phần, đều không cần Tiền Lỗi quá tốn sức, liền nhanh chóng cùng hắn hoàn thành dung hợp. Tiền Lỗi thân thể cấp tốc trở nên thon dài mấy phần, thuộc về tốc long lanh lảnh lân phiến hiện lên ở hắn làn da mặt ngoài. Cả người hắn tựa hồ cũng trở nên nhẹ nhàng. Kim mập mạp, thấy không? Ta cùng mặt khác hồn thú có khả năng dạng này dung hợp, cùng ngươi được hay không? Tiền Lỗi một bên cùng tốc long dung hợp, một bên hướng kim mập mạp hỏi. Kim mập mạp nhìn xem bộ dáng của hắn có chút ngẩn người, sau đó cạnh cua cua móng vuốt, lộ ra căm ghét biểu lộ. Tiền Lỗi trên thân hào quang lóe lên, cùng tốc long tách ra tới. Cái kia tốc long cũng không quay đầu lại, vù một thoáng liền xuyên người triệu hoán chi môn biến mất. Tiền Lỗi thu hồi triệu hoán chi môn, nhìn về phía đã một lần nữa biến trở về bộ dáng khả ái kim mập mạp, hỏi lần nữa, ngươi được hay không à? Nếu là không được, đêm nay liền không có cơm ăn nha. Kim mập mạp có chút ủy khuất nhếch miệng, một bộ muốn khóc bộ dáng. Cho ăn, đừng khóc. Ta liền hỏi ngươi được hay không nha. Tiền Lỗi lập tức có chút đau lòng. Không biết vì cái gì, kim mập mạp vừa muốn khóc, hắn cũng có muốn khóc xúc động. Kim mập mạp giang hai cánh tay. Tựa hồ là muốn ôm một cái. Tiền Lỗi bất đắc dĩ đi đến Lam Hiền Vũ trước mặt, đưa nó ôm. Kim mập mạp hai tay dùng sức ôm lấy Tiền Lỗi cổ. Ngay tại ôm lấy hắn trong nháy mắt, đột nhiên, kim mập mạp cùng Tiền Lỗi trên thân đồng thời sáng lên một đoàn kim quang. Tiếp theo một cái chớp mắt, cả hai liền cùng một chỗ biến. Kim mập mạp hóa thành hào quang, lặng yên dung nhập Tiền Lỗi trong cơ thể, mà lúc này Tiền Lỗi. Thân thể tại rung động bên trong ra hắn đầu tiên là trọn vẹn cao lớn một cái đầu, thân thể tựa như là thổi hơi lần nữa trở nên béo. Sau đó một tầng màu vàng lông tơ chui ra, liền liền đôi mắt của hắn cũng thay đổi thành cùng lúc trước kim mập mạp giống nhau như đúc trạng thái, trong con mắt kim quang lấp lánh. Hai người mập mạp dung hợp kết quả là Lưu Phong trợn mắt hốc mồm, nói, biến thành người mập mạp. Lam Hiền Vũ nói bổ sung, kim mập mạp thêm tiền mập mạp, tương đương với kim tiền mập mạp. Đúng vậy, lúc này Tiền Lỗi biến thành một người đại mập mạp, thân cao đã cùng trưởng thành không sai biệt lắm. Lại thêm một thân màu vàng lông tơ. Hắn nhìn qua tựa như là cái mập mạp dã nhân. Lam Hiền Vũ chú ý tới, hắn đôi bàn tay biến lớn mấy phần. Mập mạp, có thay đổi gì? Lam Hiền Vũ hỏi. Tiền Lỗi ồm ồm mà nói, dung hợp thời gian tựa hồ so bình thường cùng mặt khác hồn thú dung hợp lâu được nhiều. Ta cảm thấy kiên trì 3-5 phút đồng hồ không đáng kể. Còn có, lực lượng giống như mạnh lên một chút. Ngươi muốn không thử một chút? Được, Lam Hiền Vũ đáp ứng một tiếng, một bước tiến lên, một quyền hướng Tiễn Lỗi ném tới. Tại trong ba người, lực lượng của hắn là mạnh nhất, nay nguồn gốc từ hắn huyết mạch cùng thể chất. Tiễn Lỗi tay phải đánh ra, cùng Lam Hiên Vũ nắm đấm đụng vào nhau. Phanh một tiếng, Lam Hiên Vũ hướng về sau ngã xuống hai bước. Hắn chỉ cảm thấy theo Tiễn Lỗi cái kia mọc ra màu vàng lông tơ phải trên lòng bàn tay truyền đến một cỗ mạnh mẽ, chấn động lực. Phải biết, ban đầu ở cao năng thiếu niên ban thời điểm, lực lượng của hắn tại trong lớp liền là số 1 số 2. Hai loại huyết mạch dung hợp về sau, lực lượng của hắn lại có tương đối lớn tiến bộ. Tiễn Lỗi nhìn một chút bàn tay của mình, lực lượng là tăng cường không ít a. Có chút ý tứ. Thử lại lần nữa mặt khác. Còn có khác cảm giác sao? Lam Hiên Vũ truy vấn. Nó ủy khuất. Dung hợp về sau ta càng có thể cảm nhận được tâm ý của nó. Nó nói với ta thức ăn chạy, nó muốn ăn vừa rồi đầu kia tốc long. Tiễn Lỗi biểu lộ có chút cổ quái nói ra.